Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, tại gian giữa Đức Lập Tửu Điếm, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, bốn người tùy ý ngồi vào hai bên bàn. Trên bàn ấy bày ra đầy ắp 10 loại thức ăn, bên cạnh rượu và hoa quả cũng không ít. Bốn huynh đệ bọn họ lúc này vừa ăn vừa uống vừa đàm luận về các loại sự tình phát sinh. Lâm Lôi sau khi đi vào ma thú xâm lâm thì có đợt tiến hành trắc tí hàng năm. Năm ngoái, địch các tay sau khi kiểm tra, rốt cuộc đã đạt tới lục cấp ma pháp sư. Vì ngươi vốn căn bản không tham gia trắc thí, cho nên có người nói ngươi không bằng địch các tây đâu. Ta thực sự là, theo ta, mấy kẻ đó vốn không biết rằng ngươi đã sớm đạt đến lục cấp ma pháp sư cảnh giới. Lôi Nặc bất bình nói. Lâm Lôi mỉm cười nâng chén rượu lên uống. Lục cấp ma pháp sư ư? Từ khi tiến vào trạng thái điêu khắc mộng tỉnh, sau 10 ngày đêm, tinh thần lực đã tăng lên gấp 10 lần, khiến cho Lâm Lôi từ lục cấp trực chiến thăng lên thất cấp ma pháp sư. Theo tính toán, thì hiện tinh thần lực đang ở mức thất cấp ma pháp sư thượng đẳng. Lão Tứ, người cũng không phải không biết tính của Lão Tam. Loại chuyện này, hắn căn bản là không thèm để ý. Nếu để ý thì mỗi năm đã không bỏ qua kỳ trắc thí đó. Già Lỗ cười mà nói. Đúng rồi, Lão Tam, khi vừa khai giảng, hình như Mạn Thúc Thúc đã tới tìm người đây. Lâm Lôi dừng lại, nhìn về phía Gia Lỗ, lập tức hỏi. Hình như Mạn Thúc Thúc có chuyện gì không? Mỗi năm, Lâm Lôi đều trở về nhà. Duy có năm vừa rồi, hắn vì khổ tu ở ma thú xâm lâm nên không trở về. Cũng không có gì đâu, chỉ thấy ngươi một thời gian dài không về nhà nên lo lắng ngươi gặp phải sự tình gì thôi. Gia Lỗ tùy ý đáp lại, sau đó tiếp tục nói. Được rồi, mỗi người có một việc mà ta phải nói cho ngươi. Ngày mà hy nhị mạn thúc thúc của ngươi tới, thì gã tổng quản của phổ lộ khắc thư hội quán cũng tới, mục đích chính là vì thạch điều mộng tỉnh đấy. Lâm Lôi kinh dị hô lên một tiếng. Tổng quản ư, ông ta làm sao mà biết ta có thạch điều mộng tỉnh chứ? Lúc này, Lôi Nặc mới lên tiếng. Điều đều trách ta không tốt. Lục Trương giả lộ phái người đưa thạch điều của ngươi từ sau núi trở về. Lúc ấy ta nghĩ không có ai biết sự trân quý của thạch điêu nên đã để lại gian giữa của ký túc xá. Thật là không ngờ rằng Áo Tư Thác Ni lại đến tìm người, đi thẳng vào ký túc xá nên vừa vặn nhìn thấy thạch điêu mộng tỉnh. Sau đó chính hắn nói cho Mại Á quán trưởng kia. Lâm Lôi bây giờ thong thả gật đầu. Lâm Lôi, vị tổng quản kia còn muốn người bán bức thạch điêu mộng tỉnh này đấy. Dù không bán, cũng muốn mộng tình được trưng bày ở phổ lỗ khắc thư hội quán. Người có đồng ý không? Già Lỗ nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi bây giờ có chút chần chừ rồi lắc lắc đầu. Ta tạm thời không muốn công bố mộng tình với công chúng. Hơn nữa, ta cũng không thiếu tiền. Đối với Lâm Lôi mà nói, mộng tình đại biểu cho một đoạn tình cảm của hắn. Đương nhiên, sau khi điêu khắc xong mộng tình, tâm cảnh của hắn cũng thay đổi, đặc biệt là kinh nghiệm ở vùng ma thú xâm lâm, bị quần long vây công trong mấy vụ sơn cốc dưới lòng đất, đựng tới hai siêu cấp ma thú chém giết lẫn nhau, thậm chí thiếu chút nữa thì bị giết chết. Điều đặc biệt là thành công uống vào long huyết rồi trở thành long huyết chiến sĩ. Đối với tất cả kinh nghiệm đã trải qua, với Lâm Lôi mà nói, một đoạn ký ức về ngài Lệ Tư đã trở thành mờ nhạt. Lâm Lôi cũng nhận ra rằng biết quý trọng những cái trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Nếu phụ thân mà biết ta đã có thể biến thân thì chắc rằng sẽ vô cùng cao hứng. Lâm Lôi nghĩ tới phụ thân của mình. Hoặc canh cả đời mong muốn con của mình trở thành long huyết chiến sĩ. Tiểu Ốc Đốn sở hữu huyết mạch long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi bây giờ cũng có thể long hóa. Thậm chí năng lực còn đạt tới bát cấp sau khi long hóa. Nếu tin tức này mà nói cho Hoắc Cách biết rằng cả hai con trai của mình đều có thể trở thành long huyết chiến sĩ, khẳng định ông ta sẽ rất cao hứng và kiêu hãnh. Lâm Lôi có thể đoán được giá trị của thạch điều mộng tỉnh, hắn cũng hiểu rằng nếu đặt ở Ô Sơn Trấn thì sẽ không an toàn, cho nên hắn tiếp tục nhờ Gia Lỗ trông giữ thạch điều mộng tỉnh. Ra khỏi Tửu Điếm, bốn người sánh vai nhau đi trên đường. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, có một việc ta phải nói cho các người biết. Lâm Lôi suy nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng mà nói. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm trang của Lâm Lôi, Giả Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, ba người không khỏi tập trung chú ý. Ta chuẩn bị mấy ngày tới sẽ tốt nghiệp đây. Lâm Lôi cảm thấy khó khăn khi phải nói ra điều này. Tốt nghiệp cũng có nghĩa là rời khỏi Ân Tư Đặc học viện, rời xa ba hảo huynh đệ. Lâm Lôi từ năm 9 tuổi tiến vào Ân Tư Đặc học viện, tới bây giờ đã 17 tuổi, cũng đã 8 năm rồi. Trong 8 năm đó cũng đã kết giao với nhiều huynh đệ, không quản điều kiện vật chất, đó là những người huynh đệ tốt, hắn không muốn chia tay những huynh đệ của mình. Nhưng mỗi người trong đời dù sao cũng có hoài bão riêng, một khi tốt nghiệp, tước vị quý tộc, đất đai, quân đội một chút rồi sẽ tới, đến lúc đó chính mình sẽ kiên quyết bước lên phía trước. Tốt nghiệp ư? Giả Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, ba người cùng nhất thời chấn động. Giả Lỗ là người đầu tiên phản ứng mà nói. Lão Tam, ngươi vì sao lại tốt nghiệp? Tốt nghiệp Ân Tư Đặc học viện cái gì có tốt đây chứ? Chúng ta muốn huynh đệ ở cùng một chỗ không phải tốt hơn sao? Hơn nữa Ân Tư Đặc học viện so với bên ngoài còn an toàn hơn nhiều. Kiều Trì và Lôi Nặc hai người cũng vội vàng khuyên bảo Lâm Lôi. Lâm Lôi lắc đầu mà nói. Không được, chúng ta không thể cứ mãi trốn tránh ở Ân Tư Đặc học viện mà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lão Tam, ngươi bây giờ là lục cấp ma pháp sư. Lục cấp ma pháp sư bên ngoài mặc dù là cao thủ nhưng mạnh hơn người có rất nhiều người. Chỉ bằng ngươi tiếp tục tu luyện đến thất cấp ma pháp sư, sau đó tốt nghiệp cũng không muộn. Kiều Trì lại đề nghị. Trong mắt của bọn Kiều Trì, tu luyện ma pháp sư có hai cửa ải lớn khó vượt qua. Đó là từ cửu cấp ma pháp sư lên đến thánh vực. Thứ hai là từ lục cấp lên thất cấp ma pháp sư. Từ cửu cấp ma pháp sư để đạt tới thánh vực, cho dù tinh thần được đầy đủ, cũng cần phải có ma pháp rất mạnh. Cũng cần phải vượt qua một chặng dài 5 tháng. Mà từ lục cấp ma pháp sư lên đến thất cấp ma pháp sư, cho dù là thiên tài nhân vật, bình thường cũng phải mất đến hơn 10 năm công phu. Ta đã đạt tới thất cấp ma pháp sư rồi. Lâm Lôi trực tiếp trả lời. Thất cấp ma pháp sư ư? Giả Lộ ba người như bị lôi điện bổ trúng, hoàn toàn lặng cả người đi. Địch Khắc Tây là thiên tài nhân vật mà đến năm 16 tuổi mới đạt tới lục cấp ma pháp sư. Muốn vượt lên thất cấp ma pháp sư cần khắc khổ tu luyện ít nhất 30 năm nữa, mà Lâm Lôi hắn năm nay mới chỉ có 17 tuổi. Lão Tam, người đã đạt tới thất cấp ma pháp sư rồi sao? Giả Lộ căn bản không thể tin được loại sự tình này. Lão Tam, người không gạt chúng ta đấy chứ? Kiều Trì cũng không tin tưởng mà hỏi lại. Còn Lôi Nặc thì nhìn Lâm Lôi chằm chằm, một lời cũng không thể phát ra. Chi chi, chi chi. Bối bối trên vai Lâm Lôi bất bình kêu lên, không ngừng hướng về phía của ba người. Lâm Lôi nghe được âm thanh bất bình của bối bối. Lão đại, sao ba tên tiểu tử này lại không tin ngươi? Lão đại, làm một thất cấp ma pháp cấp 7 cho chúng xem đi. Lâm Lôi bây giờ liếc nhìn bối bối. Bối bối không được làm loạn. Bối bối ra vẻ oan khuất, liếc mắt nhìn Lâm Lôi không dám lên tiếng. Bối bối, năng lực càng ngày càng mạnh. Lâm Lôi trong lòng cười thầm, sau đó nhìn về phía ba hảo huynh đệ của mình. Giả Lộ lão đại, các người đều không tin ta sao? Chờ ngày mai, sau khi tốt nghiệp, ta chứng minh cho các người xem. Giả Lộ Kiều Trì, Lôi Lặc đều biết con người của Lâm Lôi, đó không phải là loại người thích nói dối. Lão Tam, ngươi thực sự đạt tới thất cấp ma pháp sư rồi ư? Kiều Trì khẽ hỏi. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Nếu không, để ta thi triển một chút phi hành thuật. Lâm Lôi bắt đầu niệm chú ngữ. Giả Lộ ba người lặng lặng đứng nhìn. Một lát sau, xung quanh người Lâm Lôi xuất hiện một vòng khí lưu. Đồng thời, cả người của hắn ta bắt đầu bay lên. Hắn ta bay không cao lắm, cách mặt đất chừng khoảng 20 thước. Nếu cao hơn, căn bản mọi người không thể nhìn thấy. Đây chính là phiêu phù thuật. Lôi Nặc nói, phiêu phù thuật chính xác là ma pháp phi hành. Thấy rõ rồi chứ? Lâm Lôi cả người hướng tới bầu trời, bay đi bay lại, đại khái hơn 10 thước, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Khi còn cách mặt đất 20 thước, thì dừng lại bảo trì trạng thái lơ lửng trên không. Bảo trì trạng thái này một lúc, sau đó mới đáp xuống đất. Phi hành thuật ư, Giả Lộ ba người thực sự khiếp sợ. Màn biểu diễn của Lâm Lôi mặc dù rất đơn giản, nhưng biểu đạt rất rõ ràng. Có thể phi hành trong không trung tuyệt đối là phi hành thuật. Chào! Lâm Lôi đã lâu không gặp ngươi, không nghĩ khi nhìn thấy ngươi lại thấy ngươi biểu diễn năng lực đấy. Xa xa, một gã thanh niên mỉm cười từ bên cạnh đi tới. Vừa rồi, nhìn từ xa, động tác phi hành của Lâm Lôi đối với cường đại chiến sĩ mà nói, để phi hành hơn 10 thước là rất khó. Cả Ân Tự Đặc học viện này đều biết, Lâm Lôi là thiên tài mà pháp sư, thế nhưng cũng là một cường giả đại chiến sĩ. Có người đã từng thấy hắn dễ dàng nâng cự thạch ngàn cân ở phía sau núi ký túc xá. Lâm Lôi, Già Lỗ đi tới tiếp đón là bọn bằng hữu cạnh phòng ký túc xá của họ. Lão Tam, ngươi thực sự đã đạt tới thất cấp ma pháp sư, sao mà có thể nhanh như vậy được? Mới có 1 năm thôi. Kiêu Tri là người đầu tiên kinh hô. 17 tuổi đạt tới thất cấp ma pháp sư. Trời ơi, lịch sử Ngọc Lan Đại Lục của chúng ta đã có thiên tài nào lợi hại như vậy chưa? Lôi Nặc cũng kích động kêu lên. Già Lỗ nhìn Lâm Lôi, hai mắt tỏa sáng. Ta chờ mong xem ánh mắt của ban lãnh đạo học viện tiến hành kiểm tra Lão Tam khi tốt nghiệp. Cho đến buổi sáng ngày hôm sau, trên một mảnh đất thường xuyên được sử dụng để tiến hành thí nghiệm ma pháp của Ân Tự Đặc học viện, hơn 30 pháp sư đều tập trung tại chỗ này. Trên thực tế, kiểm tra ma pháp tốt nghiệp chỉ cần 4 ma pháp sư là đủ. Bình thường, sư phụ Ân Tự Đặc ma pháp học viện tịnh không có việc gì để làm. Bọn họ nghe nói Lâm Lôi tốt nghiệp, bèn náo nhiệt kéo nhau tới. Bình thường, đệ tử đạt tới lục cấp ma pháp sư đều học tại năm thứ 6, một thời gian sau đó mới có thể tốt nghiệp. Loại này căn bản không cần tiến hành kiểm tra tốt nghiệp, cho nên kiểm tra tốt nghiệp là rất hiếm có. 30 ma pháp sư cùng với Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, 3 tên đệ tử. Trong 30 ma pháp sư này còn có phó viện trưởng Đức Lan Đặc. Theo như lời ông ta nói, học viện chúng ta có 2 thiên tài, một trong số đó tốt nghiệp, đương nhiên là ta muốn xem. Lâm Lôi, người hãy sử dụng một chút địa hệ ma pháp, địa đột thường trận. Căn cứ theo độ lớn nhỏ cùng với phạm vi, chúng ta có thể phán định cấp bậc ma pháp của ngươi. Một gã tiến hành trắc thí mở miệng đề nghị. Nếu đạt tới lục cấp ma pháp sư, tự nhiên có thể tốt nghiệp. Lâm Lôi thong thả lắc đầu. Đám sư phụ vây xem không khỏi một trận nghi hoặc. Đức Lan Đặc phó viện trưởng khuyến khích. Lâm Lôi, ngươi không phải là muốn tốt nghiệp hay sao? Ta muốn sử dụng phòng hệ ma pháp. Lâm Lôi cười mà nói. Đức Lan Đặc phó viện trưởng cùng đám người đều nở nụ cười. Bọn họ đều biết Lâm Lôi sở hữu song hệ ma pháp. Kiểm tra thực lực ma pháp để tốt nghiệp chủ yếu là kiểm tra tinh thần lực. Vô luận là kiểm tra hệ nào thì đều có thể phán định mức độ cường đại của tinh thần lực. Người sử dụng đi. Đức Lan Đặc phó viện trưởng cùng với 30 vị ma pháp sư phụ cười mà nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc này bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ cấp 7 phi hành thuật. Nhầm niệm trong chốc lát, khí lưu bắt đầu vờn quanh người của Lâm Lôi. Cả người đột nhiên bay lên, sau đó phiêu giật tùy ý phi hành trong không trung. Khi thì rẽ ngoặt, khi thì phi xuống, khi thì cực tốc phi hành. Phi hành thuật ư? 30 ma pháp sư phụ đều ngây ngốc. Bọn họ đều hiểu được phi hành thuật là cấp bậc gì. 17 tuổi mà đã đạt tới thất cấp ma pháp sư, điều này thật là khó thể tưởng tượng được. Đức Lan Đặc phó viện trưởng có chút ngây ngốc. Ân Tự Đặc ma pháp học viện đã tĩnh lặng khá lâu rồi, sợ rằng một đoạn thời gian tới sẽ không thể tĩnh lặng thêm được nữa. Thất cấp song hệ ma pháp sư trên Ngọc Lan Đại Lục này được xem như đã tiến vào lĩnh vực cường giả. Thất cấp song hệ ma pháp sư nếu lớn hơn 17 tuổi thì hiệu quả hoàn toàn khác. Một vị song hệ ma pháp sư e rằng Quang Minh giáo đình căn bản sẽ không thèm để ý đến. Dù sao thì khắp Ngọc Lan Đại Lục này cao thủ vẫn còn rất nhiều. Thế nhưng 17 tuổi trở thành thất cấp song hệ ma pháp sư, đừng nói đến các thế lực trên Ngọc Lan Đại Lục, ngay cả Quang Minh giáo đình e rằng cũng đều có để mắt tới. Thiên tài, quả là thiên tài. Bát cấp ma pháp sư, phó viện trưởng Đức Lan Đặc kích động kêu lên, đám ma pháp sư phụ xung quanh đều thực sự khiếp sợ. Những ma pháp sư phụ này đều hiểu rõ 17 tuổi trở thành thất cấp song hệ ma pháp sư đại diện cho cái gì đây? Kỳ tích. Ít nhất là kỳ tích của Ân Tự Đặc ma pháp học viện. Già Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, 3 người đều cười ha ha lên cả. Bọn họ bất ngờ và chờ mong được thấy vẻ mặt của các ma pháp sư phụ, quả nhiên là thực thoải mái. Đức Lan Đặc phó viện trưởng, thực lực tại Ân Tự Đặc ma pháp học viện không tính là một trong 3 đại cao thủ, nhưng cũng là người có kinh nghiệm vô cùng phong phú, rất nhanh chóng kìm nén kích động trong lòng, là người đầu tiên đi tới bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi, người có biết 17 tuổi mà đạt thất cấp song hệ ma pháp có ý nghĩa gì hay không? Còn phải hỏi sao? Đức Lâm Khả Ốc Đặc lúc này cũng xuất hiện bên cạnh, đắc ý vuốt tròm râu bạc của mình. Ta, Đức Lâm Khả Ốc Đặc dạy đệ tử mà lại không xuất chúng sao được? Đức Lâm Khả Ốc Đặc tồn tại ở hình thức linh hồn. Lúc này các ma pháp sư phụ so với các thánh vực đều có một đoạn khoảng cách, đương nhiên không phát hiện ra sự tồn tại của ông ta. 17 tuổi, Đức Lan Đặc cảm thán, ta ở Ân Tư Đặc học viện này từ trước tới nay dựa theo độ tuổi từ nhỏ đến lớn. Trong số những đệ tử đạt tới thất cấp ma pháp sư, ngươi là người nhỏ tuổi nhất, ghi tên trong lịch sử cũng là đệ nhất. Mà ngươi, người thứ nhất được ghi tên là vị thiên tài 90 tuổi đạt đến thất cấp ma pháp sư, sau này trở thành một vị thánh vực ma đạo sư. Một vị lão đầu bạc từ bên cạnh đi tới mà nói, không riêng gì trong lịch sử Ân Tự Đặc Ma Pháp Học Viện, mà ngay cả trong lịch sử Ngọc Lan Đại Lục đạt tới thất cấp ma pháp sư phân chia theo tuổi từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng là người thứ hai được ghi vào lịch sử. Lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục có phạm vi thời gian là rất lớn, Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện căn bản không thể so sánh được. Lịch sử đệ nhị ư, Lần Lôi cũng cảm thấy khiếp sợ, Ngọc Lan Đại Lục thiên tài vô số, chính mình mới có thể được ghi là lịch sử đệ nhị, đây thực sự là điều vô cùng kinh khủng. Ngọc Lan Đại Lục, lịch sử đệ nhất là một vị thánh vực mà đạo sư, hắn 60 tuổi đã trở thành thất cấp ma pháp sư trong một năm. Ngọc Lan Đại Lục, lịch sử đệ nhị bây giờ trở thành đệ tam, hắn 18 tuổi trở thành thất cấp ma pháp sư. Người này cuối cùng cũng chỉ đạt tới cửu cấp ma pháp sư. Hắn bản thân lại gặp phải bi kịch, tâm tính đại biến, có thể tạm hiểu là như vậy. Có thể tóm lược như sau, nếu ghi tên 10 thiên tài trong lịch sử, thì 6 người đạt tới thánh vực ma pháp sư, 4 người đạt tới cửu cấp ma pháp sư. Bình thường, thất cấp ma pháp sư được gọi là đại ma pháp sư, bát cấp ma pháp sư được gọi là ma đạo sư, còn cửu cấp ma pháp sư được gọi là đại ma đạo sư. Thánh vực ma pháp sư cũng được gọi là thánh vực ma đạo sư hoặc là thánh ma đạo sư. Có thể nói như vậy, người dĩ nhiên có tư chất cao, ít nhất cũng trở thành cửu cấp ma pháp sư, đó là điều chắc chắn, nhưng người cần phải mất một thời gian dài. Nếu người tiếp tục cố gắng tu luyện thì sẽ có hy vọng rất lớn trở thành thánh vực ma đạo sư. Dù sao hiện tại, người cũng là lịch sử đệ nhị được ghi là thất cấp ma pháp sư nhỏ tuổi nhất. Lão giả tóc bạc nhìn Lâm Lôi trịnh trọng mà nói. Lâm Lôi luôn coi thánh vực ma pháp sư chính là mục đích phấn đấu của bản thân, nhưng không trông mong quá lớn, bởi vì hắn hiểu được rằng song tu ma pháp sư cùng chiến sĩ rất khó tiến bộ. Chiến sĩ cùng ma pháp sư giống nhau là đều cần tinh thần lực, nhưng trình độ tinh thần lực là không giống nhau. Ma pháp sư không tu luyện thần thể, chỉ chuyên tu tinh thần lực, bọn họ tuyệt đa số là đều dùng thời gian để tu luyện tinh thần lực. Đối với ma pháp lực là thiên địa nguyên tố, họ muốn nắm rõ đều cần phải có tinh thần lực cường đại. Một ma pháp sư cao thủ, bọn họ đều có tinh thần lực cường đại và đáng sợ. Chiến sĩ thì không giống như vậy. Đối với chiến sĩ mà nói, quan trọng nhất chính là tu luyện thần thể, sau đó mới đến tinh thần lực cùng với đấu khí. Có một thân thể cường đại mới có thể tích lũy đủ đấu khí, mà tinh thần lực đó lại dùng để khống chế, sử dụng đấu khí kia. Cùng một cấp bậc, nhưng tinh thần lực của ma pháp sư mạnh hơn chiến sĩ gấp 10 lần. Cho dù ta có thể tu luyện tới thánh vực mà đạo sư, nhưng thời gian hao phí khẳng định là rất dài, mà tu luyện lòng huyết chiến sĩ thiên phú, phòng trừng cũng không yếu hơn thánh vực. Lâm Lôi nắm rất rõ lịch sử của gia tộc mình, lòng huyết chiến sĩ bình thường chỉ cần 10 năm là có thể gia nhập thánh vực cao thủ. Hơn nữa, lòng huyết chiến sĩ khi gia nhập thánh vực cao thủ là vô cùng cường đại, trong thánh vực cao thủ có thể xem là người mạnh nhất. Lâm Lôi, ngươi là đệ tử xuất sắc nhất từ trước tới nay của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện chúng ta. Mời ngươi ở lại 2 ngày, chúng ta sẽ cho mời một số vị danh họa tới để vẽ một bức chân dung của ngươi đặt trong học viện. Được Lan Đặc Phó Viện trưởng lập tức đề nghị, lịch sử đệ nhị thiên tài tại Ngọc Lan Đại Lục đương nhiên là một loại vinh dự của học viện. Một bức họa ư, Lâm Lôi ngẩn ra. Hắn ta nhớ tới các họa sĩ hay thạch điêu cao thủ, trước mặt họ phải bảo trì tư thế cơ thể một thời gian dài. Nghĩ tới cảnh này, Lâm Lôi không khỏi suy nghĩ, trở thành lịch sử đệ nhị Ngọc Lan Đại Lục, tựa hồ không phải là điều tốt đẹp cho lắm. Thiên tài đầu tiên của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện là lịch sử đệ nhị thiên tài tại Ngọc Lan Đại Lục, năm nay 17 tuổi, đã đạt tới thất cấp song hệ ma pháp sư. Tin tức kinh người này nhanh chóng được lan truyền khắp Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, làm cho nhiều người phải khiếp sợ. Thất cấp song hệ ma pháp sư ư, mới 17 tuổi, sao có thể như vậy? Đó hoàn toàn là sự thực ư? Học viện mà pháp sư phụ đều ở đó ư? Hơn nữa phó viện trưởng đã mời họa sĩ chuẩn bị vẽ một bức ảnh của Lâm Lôi để lưu giữ lại ở học viện chúng ta sao? Trời ơi, 17 tuổi đạt tới thất cấp ma pháp sư, với tốc độ như vậy, 10 năm nữa có thể đạt tới bát cấp, 20 năm đạt tới cửu cấp, hắn hơn 40 tuổi đã đạt tới cửu cấp đại ma pháp sư rồi sao? Phỏng chừng 100 tuổi đạt tới thánh vực mà đạo sư cũng nên. Ta mới tra cứu trong thư viện một chút, ngoại trừ Lâm Lôi ghi tên trong lịch sử đại lục 10 thiên tài thì có 6 người là thánh ma đạo sư rồi, 4 người là cửu cấp đại ma đạo sư, Lâm Lôi thực là lợi hại. Đừng lo lắng, ta không việc gì. Địch Các Tây chậm rãi lắc đầu. Địch Lị Á, ta cảm thấy ở học viện hình như không còn nhiều tác dụng nữa, ta chuẩn bị tốt nghiệp về với tổ quốc, về với gia tộc. Địch Lị Á sừng sốt. Họa Đức Lập Tửu Điếm, một gian phòng biệt lập. Lúc này mấy huynh đệ Lâm Lôi đang tụ tập tại đây. Từ khi tin tức Lâm Lôi đạt tới thất cấp mà pháp sư được truyền đi, ký túc xá 1987 thường xuyên có người đến bái phòng Lâm Lôi. Bực bạch hắn chỉ còn cách chạy đến Họa Đức Lập Tửu Điếm mà ở tạm. Họa Đức Lập Tửu Điếm có bối cảnh rất lớn nên không có ai đến làm phiền hắn. Lão Tam, người không biết là người rất nổi tiếng sao? Giả Lộ cảm thán. Lâm Lôi cười nhạt. Kỳ thực quyết định tốt nghiệp được đưa ra sau khi thương lượng cùng với Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Ngày nay, bà Lộ các gia tộc đã suy yếu, nếu muốn quật khởi trở lại phải lựa chọn cách công bố thực lực thất cấp mà pháp sư. Không thể ngờ được rằng biện pháp này có hiệu quả rất tốt. 17 tuổi đạt xong hệ thất cấp mà pháp sư khiến cho thế lực khắp nơi đều gửi người tới lôi kéo. Đương nhiên là với điều kiện rất cao, như vậy Lâm Lôi có bước khởi đầu rất thuận lợi. Lão Tam, ta cũng không giấu giếm người nữa. Một trong tam đại thường hội của đại lục là đạo sâm thường hội, chính là của gia đình ta. Người có hứng thú muốn gia nhập với chúng ta không? Giả Lỗ nhìn Lâm Lôi. Trên thực tế, gia tộc mong muốn Lâm Lôi gia nhập đạo sâm thường hội. Ngọc Lan đại lục lịch sử đệ nhị thiên tài. Người như thế, nếu gia nhập vào đạo sâm thường hội, khẳng định chắc chắn một điều là sẽ có địa vị rất cao. Địa vị của Giả Lỗ ở trong gia tộc cũng rất lớn. Đạo sâm thường hội ư? Lôi Nặc là người đầu tiên kinh hô. Wow, Giả Lỗ, mặc dù biết ngươi thuộc đạo sâm gia tộc, nhưng không nghĩ rằng đạo sâm thương hội lại là của gia tộc các ngươi. Đạo sâm thương hội ư, thực sự là giàu có đấy. Kiêu Tri cùng với nhìn Giả Lỗ. Giả Lỗ lão đại, chuyện này Lầm Lồi có chút chần chừ. Không cần để ý, ngươi là huynh đệ của ta, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Giả Lỗ bây giờ cười mà nói, không dám cam đoan nếu người gia nhập thương hội của chúng ta, chuyện tiền bạc thì không có vấn đề gì. Ít nhất cũng phải là 1 ức kim tệ, có nghĩa là 100 triệu kim tệ thì không thành vấn đề. 1 ức kim tệ ư? Lầm Lôi, Kiều Trì, Lôi Nặc, ba người nhất thời chấn động. 1 ức kim tệ, đó là một số tiền lớn kinh khủng. Phần Lai vương quốc đệ nhất gia tộc, tất cả tư sản sợ rằng có đạt tới 1 ức kim tệ hay không còn rất khó nói. Lâm Lôi, gia tộc của vị huynh đệ này đích xác là rất giàu có 1 ức kim tệ, thực là... Đức Lâm Khả Ốc Đặc cũng bị chấn động. Một vị thạch điều đại sư với một tác phẩm thành danh cũng chỉ hơn 100 vạn kim tệ, nhưng loại tác phẩm này có được bao nhiêu chứ? Lão Tam, ta có thể nói với ngươi, cả Ngọc Lan đại lục này, ngoại trừ Lượng Đại Thường Hội ra, Tứ Đại Đế Quốc hay Lượng Đại Đồng Minh đều không thể xuất ra một cái giá như thế, cho nên vương quốc này... Giả Lỗ xác định mà nói, Tứ Đại Đế Quốc cùng Lượng Đại Đồng Minh đều có thánh vực cao thủ, nhưng Tứ Đại Đế Quốc cùng với Lượng Đại Đồng Minh đều phải nuôi một lượng quân khổng lồ duy trì cả quốc gia. Mặc dù bọn họ có tiền nhiều của, nhưng để một lúc xuất ra 1 ức kim tệ, đó là điều vô cùng khó khăn. Ít nhất cũng phải trải qua một thời gian thương nghị. Nếu chỉ vì một thánh vực cao thủ, bọn họ sẽ không làm như thế đâu. Chỉ có tam đại thương hội, tài phú của họ nhiều đến mức kinh người. Bọn họ mặc dù vũ lực rất mạnh, nhưng so sánh với Tứ Đại Đế Quốc cùng Lượng Đại Đồng Minh thực sự chênh lệch rất lớn. Cho nên họ rất cần những siêu cấp cao thủ gia nhập liên minh. Đột nhiên có một tiếng gõ cửa vang lên. Giả Lỗ nhíu mày đi ra mở cửa, nhân tiện nói, ta không phải đã nói rõ không được quấy rầy chúng ta hay sao? Người quản lý Hoa Đức Lập Tửu Điếm lúng túng. Giả Lỗ thiếu gia, con mình giáo đình Hồng Y Đại Giáo Chủ mang theo bà Bạch Y Tử Tế cùng một đoàn kỵ sĩ thần điện đi tới Tửu Điếm. Giả Lộ bấy giờ ngẩn người ra, có cả Quang Minh giáo đình, Hồng Y đại giáo chủ, địa vị gần bằng giáo hoàng. Địa vị của mỗi người Hồng Y đại giáo chủ có thể còn cao hơn quốc vương của cả một vương quốc. Hồng Y đại giáo chủ tự mình xuất lĩnh nhân mã tới đây, thiếu gia của đạo Sâm Thương hội có khả năng ngăn cản được chăng? Lão Tam quả là có lực hấp dẫn cực là cường đại. Phòng giữa là nơi Đức Lập Tửu Điếm chuyên dùng để tiếp khách. Hai bên cửa phòng hiện đã có hai gã thất cấp thần điện kỵ sĩ đang đứng canh gác. Còn bọn bốn người Lâm Lôi thì từ bên trong bước ra. Bước chân gõ lên mặt sàn làm bằng đại lý thạch bóng loáng như gương soi, phát ra tiếng kêu lành lành. Khi Lâm Lôi, Già Lỗ, bốn người tiến vào bên trong, bảy người ngồi trong phòng khách đều nhất loạt quay đầu nhìn lại. Hồng Y đại giáo chủ, ba gã bạch y tế tự, còn có ba gã thần điện kỵ sĩ. Lâm Lôi nhận ra thân phận của bảy người, hơn nữa hắn còn cảm giác được thực lực vô cùng cường đại của những người này. Bên cạnh đó, Lâm Lôi còn biết thêm một số tin tức khác. Trong giáo đình, Hồng Y đại giáo chủ chỉ đứng sau Thánh Hoàng. Để trở thành Hồng Y đại giáo chủ, chẳng những cần phải có đủ uy tín, mà thực lực tối thiểu cũng phải đạt tới cửu cấp ma đạo sư. Cửu cấp ma đạo ư? Lâm Lôi không khỏi cẩn thận quan sát vị Hồng Y đại giáo chủ này một chút. Hồng Y đại giáo chủ trước mắt là một trung niên nhân, có mái tóc quăn màu nâu, mũi cao, khóe miệng luôn có vẻ tươi cười hóm hỉnh, trên người toát ra một vẻ thân thiện và dễ gần. Hay lắm, Lâm Lôi, còn có cả tiểu Giả Lỗ. Vị Hồng Y đại giáo chủ mỉm cười đứng dậy. Trước tiên giới thiệu qua với các người một chút, ba vị bạch y tế tự đây đều là phó thủ của ta, còn ba vị thần điện kỵ sĩ thực ra là đoàn trưởng của Vinh Diệu kỵ sĩ đoàn Mã Khố Tư và hai vị phó đoàn trưởng. Còn ta, các người có thể gọi ta là Cát Nhĩ Mặc. Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc. Lâm Lôi cũng từng nghe nói thần thánh đồng minh có 8 vương bài kỵ sĩ đoàn, trong đó có Vinh Diệu kỵ sĩ đoàn. Mỗi vương đoàn kỵ sĩ đoàn này đều có rất cường đại, có lực công kích kinh người. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Mã Khố Tư đại nhân và các vị đại nhân khác, không biết các người tới có chuyện gì không? Lâm Lôi khiêm tốn hỏi, đồng thời hắn cũng chú ý một chút đến Mã Khố Tư. Mã Khố Tư là một gã chiến sĩ đầu bóng loáng cực kỳ cường tráng, toàn thân đang trong tư thế ngồi, làm cho người ta cảm giác như đang đứng trước một tòa thạch trụ, khó có thể dịch chuyển. Trong số những người đến từ giáo đình tại đây thì Cát Nhĩ Mặc cùng với Mã Khố Tư có địa vị cao nhất. Mã Khố Tư là trưởng đoàn ở một trong 8 vương bài kỵ sĩ đoàn, thực lực e rằng không kém hơn Cát Nhĩ Mặc bao nhiêu, thậm chí là gần như ngang bằng. Mã Khố Tư mở miệng, thanh âm trầm thấp vang lên. Ta nghe Cát Nhĩ Mặc nói tại thần thánh đồng minh chúng ta vừa mới xuất hiện một thiên tài. 17 tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư. Ta vẫn tò mò muốn biết bộ dạng của vị thiên tài này, hôm nay đã được trông thấy. Ta rất thích. Dưới con mắt của Mã Khố Tư đương nhiên có thể nhận ra Lâm Lôi cũng là một chiến sĩ. Tiểu tử, ngươi đạt đến chiến sĩ cấp mấy rồi? Mã Khố Tư lại hỏi. Cát Nhĩ Mặc rất ra dáng hảo nhân, chỉ ngồi ở một bên, không bởi vì bị Mã Khố Tư giành mất quyền nói mà cảm thấy cụt hứng. Lâm Lôi khiêm tốn, năm nay vừa mới đạt tới lục cấp chiến sĩ. Ồ, Mã Khố Tư đôi mắt sáng ngời, 17 tuổi là lục cấp chiến sĩ cũng xem như là không tồi đấy. Mã Khố Tư ta rất ít bội phục ai, nhưng cũng phải thừa nhận người đích thực là một thiên tài, chẳng những ma pháp tu luyện đến mức này mà còn là một chiến sĩ nữa cơ. Lâm Lôi bây giờ khiêm tốn cười xòa, hai vị phó đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn bên cạnh Mã Khố Tư cũng có vẻ kinh ngạc. Cát Nhĩ Mặc cười ha ha. Hảo, Mã Khố Tư, Lâm Lôi chính là lục cấp chiến sĩ, có điều 17 tuổi là lục cấp chiến sĩ, tùy tiện tìm trong chiến sĩ học viện cũng có thể tìm được ít nhất 1-2 người. Cái quý giá nhất của hắn chính là ma pháp thiên phú. Chiến sĩ tùy tu luyện khó khăn, có điều vẫn kém hơn ma pháp sư một ít. Liều mạng rèn luyện thân thể, khí lực từ nhỏ, nếu như gia thế tốt thì từ nhỏ có thể tu luyện cả đấu khí. 17 tuổi trở thành lục cấp chiến sĩ cũng không phải là điều quá khó khăn. Lâm Lôi à, ta nghĩ người nên gia nhập làm thành viên cho thần thánh đồng minh chúng ta. Với thành tích kinh người như thế, khiến cho ta là Hồng Y giáo chủ thần điện cũng cảm thấy tự hào. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có hứng thú gia nhập thần thánh đồng minh chúng ta không? Ta nghĩ với tài năng của ngươi, chỉ cần gia nhập, ta hiện tại có thể cam đoan ngươi sẽ trở thành bạch y tế tự của thần điện. Sau này trở thành Hồng Y đại giáo chủ cũng không thành vấn đề. Cát Nhĩ Mặc trực tiếp đưa ra đề nghị. lịch sử đề nghị siêu cấp thiên tài, loại nhân vật thiên tài này trở thành thánh vực mà đạo sư có 90% là nắm chắc. Duy nhất 10% cũng chỉ có thể xảy ra nếu xuất hiện cái gì đó đả kích khiến cho bản thân của hắn không muốn tu luyện nữa. Thánh vực cường giả trong tương lai, cho dù không cố gắng tối thiểu cũng là cửu cấp đại ma đạo sư. Nhân tài như vậy đương nhiên là phải thu hút rồi. Cát Nhĩ Mạc đại nhân, chuyện này đối với ta mà nói thực sự quá bất ngờ. Lầm lồi trên mặt lộ ra một nụ cười khiêm tốn có chút ngượng ngùng. Ta năm nay mới có 17 tuổi, đối với việc này mà còn chưa có sự suy nghĩ thấu đáo. Địa vị cao, đương nhiên quyền lợi và trách nhiệm cũng cao. Bản thân của ta bây giờ còn chưa đủ dũng khí để mà gánh trách nhiệm. Ta nghĩ có thể để qua vài năm nữa có được không? Lầm lồi từ chối. Cát Nhĩ Mạc không khỏi nhướng mày, đệ nhị siêu cấp thiên tài trong lịch sử của Ngọc Long Đại Lục, 90% nhân vật kiểu này sẽ trở thành thánh vực cường giả, cho dù chính mình không thể sử dụng thì cũng không thể để cho địch nhân sử dụng. Lầm lôi, ta biết ngươi còn trẻ, tuy nhiên ngươi là một người của thần thánh đồng minh chúng ta, ngươi cũng là một thiên tài, ngươi cũng nên thích nghi với việc thành tích chói sáng thì cũng đồng nghĩa với trách nhiệm, chứ đừng nên lùi bước. Cát Nhĩ Mạc kiên nhẫn dụ dỗ. Huống chi, ngươi còn có thể trở thành bạch y tế tự dưới quyền của ta. Ta có thể cam đoan, ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm những chuyện vi phạm đến lợi ích của thần điện, ta tuyệt đối không can thiệp vào tự do của ngươi. Ngươi nghĩ sao? Hơn nữa, ngươi cũng có thể gia nhập thần thánh đồng minh của bất kỳ vương quốc nào. Chúng ta thậm chí có thể cho ngươi tước vị công tước. Thái độ của Cát Nhĩ Mạc không thể không nói là rất có thành ý. Lầm đối trầm ngâm. Bà gạ bạch y tế tự bên cạnh Cát Nhĩ Mạc cau mày, còn Cát Nhĩ Mạc thì mỉm cười, tràn ngập kỳ vọng nhìn Lâm Lôi. Chỉ với loại ánh mắt này cũng đã rất khó để cự tuyệt đối phương. Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Tri, ba người đứng ở bên cạnh Lâm Lôi đều trầm mặc. Già Lỗ lúc này cũng không dám mở miệng. Hồng Y Đại Giáo Chủ là ai đây? Một trong những người đứng tầng cao nhất ở trong kim tự tháp quyền lực tại Thần Thánh Đồng Minh. Quyền lực tối cao còn hơn cả quốc vương một nước. Ngay cả phụ thân của hắn cũng không thể sánh được. Một thiếu gia thương hội như hắn có tư cách gì mà xen vào? Lâm Đôi trong lòng không ngừng cân nhắc bởi Đức Lâm Ca Ốc Đặc trước khi vào phòng khách đã nhắc nhở hắn. Tứ đại đế quốc, lượng đại đồng minh tranh chấp với nhau đều vô cùng tàn nhẫn. Ta một khi đã không thể sử dụng thì cũng không thể để cho địch nhân sử dụng. Đây là một quan điểm tương đối phổ biến. Cát Nhĩ Mạc đại nhân, Lâm Lôi rốt cục cũng mở miệng. Cát Nhĩ Mạc đôi mắt sáng lên, cười mà nhìn Lâm Lôi. Có quyết định rồi sao? Lâm Lôi gật đầu đáp. Cát Nhĩ Mạc đại nhân, ta từ nhỏ đã sống ở Phần Lai Vương quốc, đương nhiên cũng là người của Thần Thánh Đồng Minh. Ta có thể cam đoan với ngài, chỉ cần Thần Thánh Đồng Minh không chủ động loại bỏ ta, ta tuyệt đối không phản bội lại Thần Thánh Đồng Minh. Vô luận là dùng cách nào để chiêu nạp, ta cũng không bao giờ gia nhập phe của đối phương đâu. Ý của ngươi là gì? Cát Nhĩ Mạc nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi tiếp tục nói, ý của ta là tạm thời không vội quyết định. Ta phải được sự đồng ý của phụ thân ta, sau đó mới có thể nói cho các ngài sự lựa chọn của ta. Ta có thể cam đoan tuyệt đối không gia nhập bất kỳ nơi nào trong tứ đại đế quốc và hắc ám đồng minh. Cát Nhĩ Mạc mỉm cười gật gật đầu. Phải, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi nên thương lượng với cha ngươi một tí. Được rồi, ta chờ câu trả lời của ngươi. Nói xong, Cát Nhĩ Mạc đứng lên, ba vị bạch y tế tự và Mã Khố Tư ba người cũng đứng dậy. Cứ quyết định đi, ta cũng sẽ không quấy rầy. Quang Minh Thần Điện chúng ta có thành ý, đương nhiên cũng phải đủ kiên nhẫn. Chỉ là hy vọng Lâm Lôi người đừng khiến bọn ta phải chờ 10 năm hay 20 năm. Cát Nhĩ Mạc cười mà nói. Lâm Lôi bốn người cũng đứng lên, đưa mắt nhìn mấy người Cát Nhĩ Mạc rời đi. Khi mấy người Quang Minh Giáo Đình đã rời đi, bốn huynh đệ mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thực là khẩn trương, còn không dám thở mạnh nữa đấy. Lôi Nặc thở phào mà nói. Kiều Trì cũng gật đầu, vì Hồng Y Đại Giáo Chủ đó dù đối với chúng ta rất tốt, nhưng trong lòng ta vẫn có cảm giác bất an. Giản Lỗ cười rộ lên, đó là điều tất nhiên, dù sao cũng là Hồng Y Đại Giáo Chủ, là một trong những người cầm quyền ở Thần Thánh Đồng Minh. À, Lão Tam, người rốt cuộc nghĩ thế nào đây? Quang Minh Giáo Đình không thể tốt với người như vậy đâu. Dù sao, chúng ta cũng là người sống trên đất của Thần Thánh Đồng Minh, chịu sự khống chế của người ta đấy. Không vội, không vội. Lâm Lôi cười mà đáp. Các người đã thấy thế mạnh của họ thì cũng phải thấy được ưu thế của mình. Ta mặc dù không bằng đối phương, nhưng chỉ cần không gia nhập vào năm thế lực kia, Quang Minh gia đình cũng sẽ không đụng đến ta đâu. Dù ta nói cần phải thương lượng với phụ thân ta, nhưng chỉ cần tạm thời ta không gặp ông ấy, không phải là có thể trì hoãn được một thời gian hay sao? Nói xong, Lâm Lôi nhìn về phía Già Lỗ. Già Lỗ, ta nhờ ngươi một việc. Cứ nói đi, Già Lỗ lại nhìn hắn. Lâm Lôi thở dài. Nói ra cũng thực xấu hổ, bà Lỗ, các gia tộc chúng ta có một kiện bảo vật truyền thừa của gia tộc, là binh khí của gia tộc trưởng đời thứ nhất của chúng ta. Đó là một thanh chiến đao có tên là Đồ Lục. Hiện nay Đồ Lục chiến đao này đang nằm trong tay một đại quý tộc của Phần Lai Vương quốc. Ta hy vọng người có thể giúp ta tìm hiểu xem chiến đao Đồ Lục này rốt cuộc đang ở trong tay của ai. Gia tộc truyền thừa chi bảo ư? Chuyện này đương nhiên là tìm được. Lão Tam, ngươi có muốn ta giúp ngươi trực tiếp mang nó về không? Già Lỗ trực tiếp hỏi. Lâm Lôi cười mà đáp. Già Lỗ lão đại, ngươi có thể giúp ta điều tra vậy là đủ rồi. Hơn nữa bây giờ ta cũng không có thiếu nhiều kim tệ lắm. Lâm Lôi không thích nợ người khác. Sáng sớm của hai ngày sau, trong phòng của Lâm Lôi, mặt đất bị phủ bởi một tầng hoàng sắc quang mang. Tầng hoàng sắc quang mang này bao phủ trong phạm vi không lớn, đại khái chỉ xung quanh phạm vi khoảng trên dưới 3 thước. Chỉ cần bước trong phạm vi này 1 bước thì sẽ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người. Địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Sau khi thực lực đạt tới thất cấp ma pháp sư, trọng lực thuật của Lâm Lôi hiện tại so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Trong điều kiện bình thường, lực hút là gấp 4 lần. Dưới tác dụng của tứ bội trọng lực, không chỉ thân thể, luôn cả mạch máu bên trong cũng phải chống đỡ trọng lực gấp 4 lần. Bản thân Lâm Lôi cũng không sử dụng địa hệ ma pháp lực để triệt tiêu lực hút, mà là trực tiếp dùng thân thể chịu đựng lực hút kinh người kia. Lúc này, hắn toàn thân đảo ngược, dựa vào hai ngón tay phải của mình không ngừng rèn luyện chỉ lực và tí lực. 725, 726, tách, tách, mồ hôi từ trên trán Lâm Lôi rơi xuống mặt đất. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Già Lỗ phấn kích tiến vào bên trong nói. À, Lão Tam, việc ngươi nhờ ta tìm hiểu về tình hình của chiến đao Đồ Lục đã có tin tức rồi. Đang nói, Già Lỗ không cẩn thận bước vào giữa khu vực trọng lực. Già Lỗ, Lâm Lôi, hai tay chống xuống, cả người vọt lên cực nhanh, trực tiếp kéo Già Lỗ ra từ trong phạm vi trọng lực. Phù, phù, Già Lỗ thở mạnh, kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lão Tam, ngươi lại bố trí trọng lực thuật trong phòng ư, ta mới trúng chiêu, vừa rồi cảm giác thực là khó chịu, tim như bị ngừng đập một cách đột ngột vậy. May là thời gian ngắn, nếu không thân thể Già Lỗ chắc chắn sẽ có chuyện. Được rồi, Già Lỗ lão đại, ngươi không phải vừa nhắc tới chiến đao Đồ Lục sao? Tâm tư của Lâm Lôi bỗng trở nên bội vàng. Truyền thừa gia tộc chỉ bảo này, phụ thân mình cả đời hy vọng lớn nhất là có thể mang bảo vật truyền từ hơn 5.000 năm trước này trở về gia tộc. Già Lỗ thong thả gật đầu. Phải rồi, ta vừa nhận được tin tức, chiến đao Đồ Lục của gia tộc ngươi đang ở trong tay của một gia tộc ở Phần Lai Thành. Gia tộc này tên là... Già Lỗ cau mày, hắn không thể nhớ rõ cái tên của gia tộc đó. Xin chào Lão Tam, Già Lỗ lão đại, Mại Á tổng quán trưởng đến. Tiếng của Lôi Nặc từ bên ngoài cửa lại vang lên. Trong khách sảnh, thực sự rất xin lỗi Mại Á quán trưởng, Lâm Lôi khiêm tốn nói. Bức thạch điều này tạm thời ta không muốn đem đấu giá, cũng không muốn triển lãm, nhưng ta có thể cam đoan nếu sau này ta muốn bán hoặc muốn triển lãm, khẳng định sẽ mời Phổ Lỗ các tư hội quán hỗ trợ. Mại Á quán trưởng đứng dựa vào một cây quài trượng, mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Ồ, không cần phải bận tâm, ta lần này tới, việc muốn triển lãm tác phẩm của ngươi tại hội quán chúng ta chỉ là chuyện thứ yếu, chủ yếu là đến thăm thiên tài ngàn năm có gặp trong giới thạch điều chúng ta. Lúc này, người phụ trách tửu điếm cũng đã bước đến. Ông ta lúc bấy giờ cười cười, tỏ ý xin lỗi Mại Á tổng quán trưởng, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Lôi và Già Lỗ. Già Lỗ thiếu gia, Lâm Lôi thiếu gia, một đám người ngựa của Lai Nhân Đế Quốc đã tới bên ngoài tửu điếm, bọn họ muốn gặp Lâm Lôi thiếu gia. Mại Á quán trưởng đứng dậy cười, xem ra Lâm Lôi người bây giờ nhiều việc quá, ta cũng không quấy rầy nữa, cáo từ trước. Nói rồi, Mại Á quán trưởng mang theo đám tùy tùng rời khỏi khách sạn. Lâm Lôi nhìn người phụ trách tiểu điếm. Xin ngươi hãy giúp ta ngăn cản, bây giờ không muốn gặp người của Tứ Đại Đế Quốc và Hắc Ám Đồng Minh. Lâm Lôi cự tuyệt thẳng thừng hết thảy những người nào đến chiều dụ hắn. Hắn ta hiểu rõ nếu bây giờ hắn gặp người của Tứ Đại Đế Quốc hay là Hắc Ám Đồng Minh có thể khiến cho Quang Minh Giáo Đình vô cùng bất mãn. Dù kể cả khi gặp mặt mình không nhận lời đối với đối phương, nhưng người của Quang Minh Giáo Đình hiện không có mặt ở tại hiện trường, bọn họ đương nhiên sẽ hoài nghi. Hơn nữa, thế lực của Quang Minh Giáo Đình tại Cả Ngọc Lan Đại Lục cũng rất mạnh, không hề yếu hơn bất kỳ đế quốc nào. Lâm Lôi cũng không cần thiết phải gia nhập đế quốc khác hay Hắc Ám Đồng Minh. 3 ngày sau, bên trong một chiếc xe ngựa đang hướng tới phần Lai Thành, trong xe chỉ có Lâm Lôi và Già Lỗ, còn Lôi Nặc và Kiều Trì tiếp tục ở lại học viện. Lão Tam, người thực là thông minh, 2-3 ngày nay, cả tại Tứ Đại Đế Quốc và Hắc Ám Đồng Minh đột nhiên đều muốn gặp người. Già Lỗ cười mà nói, những người muốn gặp Lâm Lôi đều là những người phụ trách một ít sự vụ tại Thần Thánh Đồng Minh. Những người này đều không phải là nhân vật lớn, mới 17 tuổi mà đã là thất cấp song hệ ma pháp sư. Tin tức này muốn truyền tới Tứ Đại Đế Quốc và Hắc Ám Đồng Minh cũng cần một khoảng thời gian dài. Dù sao thì khoảng cách cũng quá xa xôi. Những người phụ trách của các thế lực tại Thần Thánh Đồng Minh đều là tự quyết định tới gặp Lâm Lôi. Đáng tiếc đều bị hắn cự tuyệt từ ngoài cửa. Giả Lộ à, muốn lấy lại truyền thừa chỉ bảo đồ lục chiến đao của gia tộc Bà Lộ các chúng ta từ trong tay của Lô Tạp Từ gia tộc có phải thực sự là rất khó đúng không? Lâm Lôi lúc này xuất phát đi phần Lai Thành cũng chính là vì chuyện này. Già Lỗ gật đầu, phải rồi, ta ngay từ đầu vốn nói với ngươi không cần quá để ý đến gia tộc này, nhưng bây giờ xem ra Lô Tạp Từ gia tộc này cũng thực không bình thường. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Mấy trăm năm trước đã có thu được truyền thừa chi bảo của gia tộc mình, điều đó chỉ ít cũng chứng minh rằng gia tộc này không phải là một gia tộc mới nổi. Lô Tạp Từ gia tộc cũng là một gia tộc tương đối lâu đời, có gần 1.000 năm lịch sử. Tại phần Lai Vương quốc, mặc dù tài phú chỉ có thể nói là bình thường, nhưng tầm ảnh hưởng tới các quý tộc khác là rất lớn. Cái chính là tộc trưởng của Tô Tạp Tư gia tộc, là lão già này rất ngoan cố, hơn nữa lại cực kỳ thích sưu tầm. Truyền thừa chi bảo của gia tộc ngươi chính là vũ khí của Lòng Huyết Chiến Sĩ đầu tiên. Mặc dù Lòng Huyết Chiến Sĩ đã hơn 1.000 năm không xuất hiện, nhưng vũ khí dù sao cũng có ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa, vũ khí này của gia tộc ngươi giá trị tối thiểu cũng hơn 10 vạn kim tệ. Thậm chí, kể cả nếu có tiền mà tộc trưởng của Lô Tạp Từ gia tộc ngoan cố, sợ rằng cũng khó thành công đấy. Già Lộ bây giờ cảm thán mà nói, với những người như thế này, không phải cứ có kim tệ là hữu dụng. Lâm Lôi, nếu ta nhờ nhị thúc hỗ trợ sử dụng một chút quan hệ của thương hội chúng ta để gây cho lão già ngoan cố kia một chút áp lực, sự khó khăn có thể sẽ không còn quá lớn nữa, Già Lộ đề nghị. Lâm Lôi biết Già Lộ có ý tốt, nhưng hắn thực sự không thích người khác hỗ trợ. Ta trước tiên cứ thử xem đã, nếu thực sự không được, sau đó nhất định sẽ thỉnh Già Lộ lão đại người hỗ trợ đấy. Lâm Lôi cười mà nói. Đột nhiên hắn cảm thấy bên cạnh còn có một trận ba động, rồi sau đó thân thể nhỏ bé của Bối Bối lao ra. Bối Bối mở mắt tỉnh táo, nhìn thoáng qua Già Lỗ rồi sau đó nhìn Lâm Lôi, đồng thời dùng linh hồn trao đổi mà nói. Lão đại, xe ngựa tốc độ chậm quá, ta ngủ một giấc rồi mà sao còn chưa tới phần Lai Thành chứ? Lâm Lôi bây giờ ôm lấy Bối Bối mà nói. Được rồi, đừng có làm ồn nữa, một lát nữa là tới thôi. Đột nhiên, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, xe ngựa chợt đổ xuống. Ngồi trong xe, Lâm Lôi và Già Lỗ cũng cảm thấy xe ngựa rung lên. Già Lỗ mặt biến sắc, không ổn rồi. Mời Lâm Lôi và Già Lỗ thiếu gia ra đây một chút. Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm chói tai. Lâm Lôi và Già Lỗ hai người nhìn nhau, đối phương có thể bao vây mà bọn họ không phát hiện. Thực lực so với bọn hắn thực sự là mạnh hơn. Bọn họ cũng không hề phản kháng từ trong xe ngựa đi ra ngoài. Ra khỏi xe ngựa, Lâm Lôi và Già Lỗ biến sắc. Lúc này, hai gã thất cấp chiến sĩ hộ vệ lại bị quẳng xuống, máu tươi còn lưu lại trên mặt đất. Cả tên mã phu lúc bấy giờ cũng bị ngã lăn ra. Thất cấp chiến sĩ không kịp phản kháng đã bị giết chết. Thực lực đối phương rõ ràng là vô cùng cường đại. Già Lỗ, Lâm Lôi, nhị vị thiếu gia, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ là muốn mời Lâm Lôi ngồi lại một chút mà thôi, cho nên Già Lỗ thiếu gia, chúng ta tự nhiên sẽ không gây tổn thương cho người. Lúc này cách đó không xa, có 3 gã áo xanh đang đứng, gã nam tử cầm đầu có vết sẹo ở trên mặt, miệng mở mà nói. Thất cấp chiến sĩ chết, Già Lỗ mặc dù tức giận nhưng không dám phát tác, dù sao hắn cũng nhận ra sự chênh lệch về thực lực. Nam tử mặt sẹo cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi đừng có phản kháng, những kẻ dưới trướng ta đều có thể dễ dàng bắt được ngươi, chứ đừng nói gì đến ta. Bây giờ ngươi phải ngoan ngoãn đi theo chúng ta, không biết ngươi có nguyện ý không, hay là bắt chúng ta phải dùng đến vũ lực đây. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Già Lỗ bên cạnh, hắn không muốn làm liên lụy đến Già Lỗ. Lão Tam, đừng đi theo bọn họ. Già Lỗ vội vàng nói, Lâm Lôi trong lòng hiểu được, ba cường giả này sợ rằng nếu không phải là Hắc Ám đồng minh thì cũng là Tứ Đại Đế Quốc. Với thực lực của đối phương, dù chính mình cùng với Bối Bối toàn lực xuất thủ cũng khó có thể thắng được. Huống chi đối phương tìm mình, khẳng định là muốn mình gia nhập với bọn họ, ít nhất sẽ không làm hại đến mình. Được rồi, ta đi với các ngươi. Lâm Lôi gật đầu đáp, vị nam tử mặt sẹo không khỏi bật cười. Vậy thì tốt rồi, Già Lỗ thiếu gia, hy vọng người hãy quên sự tình vừa mới phát sinh đi. Nói rồi, y quay sang phía hai gã nam tử bên cạnh ra hiệu. Hai gã áo xanh nhanh chóng tiến đến bên người Lâm Lôi. Đi thôi, nam tử mặt sẹo lên tiếng. Lâm Lôi liền ôm Bối Bối, giữ sự cầu thúc của hai gã áo xanh, bắt đầu đi về phía đông nam. Lão đại, có muốn giết chết hai tên này không? Hai tên bên cạnh ngươi ta có thể dám chắc sẽ giết được. Bất quá cái gã mặt sẹo kia ta không có dám chắc. Bối Bối dùng linh hồn truyền âm mà nói. Lâm Lôi biết rằng Bối Bối trì giác rất chuẩn. Hơn nữa hắn cũng suy đoán bên cạnh mình e là hai tên bát cấp chiến sĩ. Còn vị nam tử mặt sẹo cầm đầu kia có thể chính là cửu cấp cường giả. Có khả năng xuất động cùng với một lúc cửu cấp cường giả và hai bát cấp cường giả không phải là việc mà một thế lực bình thường có thể làm được. Bối Bối, đừng có vọng động. Lâm Lôi vội ngăn cản. Bây giờ cao thủ sao lại nhiều như vậy? Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ. Được Đầm Khả Ốc Đặc xuất hiện bên cạnh, cười cười nhìn Lâm Lôi. Người hiện tại thân phận bất đồng, tiếp xúc với cao thủ tự nhiên cũng khác. Ta đã sớm nói qua với người, tại Ngọc Lan Đại Lục, đạt tới thất cấp xem như đi vào cảnh giới cường giả. Tứ Đại Đế Quốc ở bất kỳ đế quốc nào, thanh vực cường giả có thể rất ít. Có điều, cựu cấp cường giả thì đều có hơn 10 người. Cho một người xuất động cũng không có vấn đề gì. Một đế quốc hay một đồng minh đều có hàng trăm triệu người. Trong hàng trăm triệu người đó có hơn 10 cựu cấp cường giả, không sai biệt lắm là cứ khoảng mấy ngàn vạn người mới có một cựu cấp cường giả. Kỳ từng cựu cấp cường giả cũng là rất hiếm thấy. Tê bọn họ định đi đâu đây? Lâm Đồ nghi hoặc hỏi Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Nếu ta đoán không sai, ba người này đến từ Hắc Ám Đồng Minh, cũng chính là Hắc Ám Giáo Đình. Bọn họ bây giờ muốn tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, sau đó từ bên trong Ma Thú Sơn Mạch trực tiếp đi về phương Nam tới phạm vi của Hắc Ám Đồng Minh. Được Lâm Khả Ốc Đặc tự tin trả lời. Lâm Lôi nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý. Tứ Đại Đế Quốc, Lượng Đại Đồng Minh đều có quân đội, nhưng đóng ở Ma Thú Sơn Mạch thì không có. Dù sao thì đối với Ma Thú mà nói, quân đội bình thường chỉ là thực vật. Ma Thú Sơn Mạch đối với chiến sĩ bình thường mà nói thì chính là một nơi nguy hiểm. Sống với một cựu cấp cường giả và hai bát cấp cường giả mà nói, căn bản chỉ là một con đường. Chỉ cần ba người không tiến vào vùng trung tâm của Ma Thú Sơn Mạch thì không có gì phải nguy hiểm cả. Tại nơi vừa xảy ra trận chiến đấu, Già Lỗ nhìn thoáng qua ba thi thể rồi thở dài một hơi, sau đó đành đi bộ tới phần lại thành. Khi hắn vừa rời đi, tại chỗ đó đột nhiên xuất hiện một hạng y nhân, y thoáng nhìn qua phương hướng Lâm Lôi bị câu thúc đưa đi, rồi lập tức rút từ trong người lấy ra một cây sáo màu đen đặc chế. U một tiếng, một đạo thanh âm chói tai từ cây sáo đó phát ra. Một đạo thanh âm này rất quái dị, cứ như thể là nếu có bốn người đứng dọc theo bốn phương hướng, thanh âm mà người đứng ở phía phần lại thành có thể nghe thấy so với người đứng ở hướng ngược lại còn lớn hơn gấp ngàn lần. Cây sáo này cơ hồ tất cả thanh âm, âm ba đều giữ tại một phương. Hơn nữa cây sáo này đưa tin cũng không dựa vào thanh âm mà là dựa vào một loại chấn động đặc thù. Lâm Lôi ôm theo Bối Bối rất ngoan ngoãn đi theo ba người. Ba gã cũng rất hài lòng với sự phối hợp của hắn. Nhưng khi bọn họ còn cách Ma Thú Sơn Mạch có hai ba dặm, nam tử mặt sẹo hơi biến sắc. Hey! Nam tử mặt sẹo trong nháy mắt nhìn sang bên cạnh Lâm Lôi rồi sau đó lạnh lùng quát. Ra đi! Cùng lúc ấy, liền xuất hiện sau gã mặc hắc y bó sát người, nam tử mặt sẹo cũng không để ý. Ngược lại, ánh mắt lại tập trung tại phía xa xa. Chỉ thấy một hắc bào lão giả, một bố y lão giả từ cách đó không xa cũng đang tiến tới. Lâm Lôi là người của thần thánh đồng minh chúng ta. Thế mà vị tài quyết giả này của Hắc Ám đồng minh giáo đình cũng dám cướp đoạt. Có phải là không để ý quang minh giáo đình chúng ta vào mắt không thế? Hắc Bảo lão giả thanh âm lạnh lùng mà nói. Nam tử mặt sẹo cười cười, không ngờ rằng phó tài phán trưởng người lại tự thần xuất mã, lại còn mời thêm cả một vị khổ tu giả tới, lại cả chư vị tài phán chấp sự nữa, xem ra các người rất coi trọng tên Lâm Lôi này. Nam tử mặt thẹo mặc dù biết thực lực của đối phương rất mạnh mẽ nhưng lại không chút lo lắng. Ta chỉ là muốn mời Lâm Lôi đến Hắc Ám đồng minh của chúng ta dù ngoạn mà thôi. Nếu các người ra tay ngăn trở, vậy thì tết này đi. Nam tử mặt sẹo nhìn Hắc Bảo lão giả. Phó tài phán trưởng, ta cần một lời của ngươi. Ta thả Lâm Lôi, ngươi cũng thả ta cùng hai tùy tùng. Thế nào? Hắc Bảo lão giả hiểu rất rõ, vị nam tử mặt thẹo trước mặt này chính là tài quyết giả của Hắc Ám giáo đình, thực lực cực mạnh. Cho dù chính bản thân của mình muốn giết cũng rất khó khăn, bất quá vì biết trước nên đã mời một vị khổ tu giả từ thần điện tới, muốn giết đối phương cũng không khó. Thế nhưng Lâm Lôi lại đang ở trong tay bọn chúng. Được, ta lấy danh dự cam đoan, ngươi và hai kẻ dưới quyền có thể đi, nhưng phải để lại Lâm Lôi. Hắc Bảo lão giả cũng không muốn cùng với đối phương chém giết một trận. Được, để ta đi. Nam tử mặt thẹo hiển nhiên liền trực tiếp bỏ đi, đồng thời nhiệt tình lên tiếng kêu gọi Lâm Lôi. Lâm Lôi, nếu sau này có thời gian, có cơ hội, người lúc nào cũng có thể đến Hắc Ám đồng minh của chúng ta. Hắc Ám đồng minh chúng ta luôn hoan nghênh người đó. Nói rồi, nam tử mặt sẹo và hai gã tùy tùng đột nhiên tăng tốc, để lại ba đạo tàn ảnh, ba người cùng đồng nhau biến mất. Lâm Lôi bây giờ nhìn về phía nhóm người vừa cứu mình, cầm đầu là Hắc Bảo lão giả cùng mấy người bên cạnh, thực lực đều rất mạnh. Nếu không, vị tài quyết giả của Hắc Ám giáo đình đó sẽ chẳng đời nào, chẳng đánh chẳng đập gì mà đã vội vàng chạy trối chết như vậy. Hắc Bảo lão giả cầm đầu tạo cho người ta có một cảm giác thực là bằng lãnh. Phó tài quán trưởng, Quang Minh giáo đình truyền thừa bao nhiêu năm như vậy, chế độ cũng không hề thay đổi. Phó tài phán trưởng này thuộc Tông giáo phán sở. Tiếng của Đức Lâm Kha Ốc Đặc vang lên trong đầu của Lâm Lôi, nhưng mà so ra vị khổ tu giả kia còn đáng sợ hơn rất nhiều. Khổ tu giả ư? Lâm Lôi không khỏi hướng ánh mắt về phía vị khổ tu giả. Vị lão giả mặc áo vải sợi tay, tóc dài, bước chân như ánh sáng kia, bản thân của gã có một loại hơi thở mộc mạc từ xa xưa, cứ mỗi lần khổ tu giả nhìn Lâm Lôi là lại khiến hắn có một loại cảm giác như gió xuân phơi phới ùa về. Cường giả chân chính, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Vị Hắc Bảo lão già nhìn về phía Lâm Lôi, trên mặt xuất hiện một nụ cười hiếm thấy. Lâm Lôi, người theo chúng ta về Thánh Đô, cùng quay về, bọn người đó sẽ không dám quấy rầy người nữa đâu. Phần Lai Thành, Thánh Đô của Thần Thánh Đồng Minh, Quang Minh giáo đình đặt trụ sở tại Phần Lai Thành. Không những ngoài sáng mà cả trong bóng tối, lực lượng ẩn giấu đều là tuyệt đối kinh người. Vô luận là Hắc Ám giáo đình hay Tứ Đại Đế Quốc, sợ rằng đều không dám làm loạn tại Đế Đô. Phía đông Phần Lai Thành, trong một tòa phủ đệ ở Lục Diệp Lộ, lúc này Lâm Lôi và Gia Lỗ đang đứng ở phòng khách, đàm luận sự tình có liên quan đến chiến đạo đổ lục. Lão ta mà, ta đã phái người đi dò hỏi rồi, tộc trưởng Lô Tạp Tư gia tộc căn bản không muốn bán chiến đạo đổ lục. Theo lời lão nói, gia tộc bọn họ căn bản không thiếu tiền. Gia Lộ bây giờ nhíu mày mà nói, ta nghĩ nếu người muốn tự thân xuất mã thì nên chuẩn bị cho tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn chúng phải biết thân phận của ngươi. Ngọc Lan Đại Lục đệ nhị thiên tài mà Pháp, tương lai thậm chí có thể trở thành thánh vực mà đạo sư. Nhân vật thiên tài như vậy, dù tộc trưởng Lô Tạp Tư gia tộc con hoàn cô đến mấy cũng sẽ phải để mặt thôi. Tối hôm nay, ta phải đi bái phòng vị tộc trưởng Lô Tạp Tư gia tộc này một chút. Lầm lùi đối với chiến đạo đổ lục là chuyện bắt buộc. Gia tộc truyền thừa chi bảo há lại có thể lưu truyền bên ngoài chứ? Huống chi đó cũng là chuyện vọng lớn nhất của phụ thân cũng như tất cả các vị tiền bối của gia tộc. Lúc trước Lâm Lôi rời nhà đến Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, phụ thân từng nói bên tai rằng: Lâm Lôi, người nhớ kỹ tầm nguyện của các bậc tiền bối trong gia tộc từ mấy trăm năm qua, nhớ kỹ sự sỉ nhục của bản lộ các gia tộc chúng ta. Còn tốt nghiệp học viện, ít nhất là lục cấp ma pháp sư, chỉ cần chịu khó tu luyện, trở thành thất cấp ma pháp sư cũng không có. Hơn nữa, con còn là song hệ ma pháp sư, thất cấp song hệ ma pháp sư tại Phân Lai Thành tuyệt đối là đại nhân vật. Còn khi đó có thể hoàn toàn nắm chắc đoạt về gia tộc truyền thừa chỉ bảo. Nếu con không đoạt về được, ta dù có chết cũng sẽ không tha thứ cho con. Ta dù có chết cũng không tha thứ cho con, lời của phụ thân dựa như một cái chùy nện trong lòng Lâm Lôi. Hắn ta không dám quên, chỉ cần có năng lực, không quản với bất cứ giá nào, mình đều phải đoạt chiến đao đổ lục về, không chỉ vì gia tộc mà còn vì phụ thân của mình. vô luận là như thế nào nhất định phải đoạt nó trở về. Lâm Lôi trong lòng đã có quyết định, mềm không được thì dùng cứng. Tất nhiên, gia tộc truyền thừa chỉ bảo Quang Minh Chính Đại đem về, nếu có thể làm cho đối phương tự nguyện giao ra thì thực là tốt. Lão đại, chúng ta trực tiếp hành động, có thể nhìn thấy kết quả đấy. Tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn Bối Bối trên đùi của mình, vỗ nhẹ vào đầu của nó. Người không được làm nhộn cả lên. Bối Bối không khỏi chun mũi, hừ một tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ trên đùi Lâm Lôi. Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Một gã trung niên nhân mặc lam bào đi đến cùng kính nói. Giả Lộ Tháo Gia, Cài Lợi Văn, đại thần của Phần Lai Vương Quốc đang ở bên ngoài. Hắn muốn gặp Lâm Lôi thiếu gia. Cài Lợi Văn là kẻ nào? Giả Lộ nhướng mày hỏi. Bình thường, bất kỳ đại thần của vương quốc nào, Giả Lộ cũng đều không thèm để ý tới. Thiếu gia, trong khoảng thời gian này, người không phải đang chú ý tới Lô Tạp Tư gia tộc hay sao? Cài Lợi Văn này cũng là một phần tử của Lô Tạp Tư gia tộc. Lâm Bảo Trung Niên Nhân cười mà nói, tộc trưởng của Lô Tạp Tư gia tộc hiện nay là đại bá của Cài Lợi Văn. Giả Lộ sáng cả mắt lên, mau mời hắn vào đây. Lão Tam, xem ra việc thu hồi truyền thừa chi bảo gia tộc của ngươi, sự khó khăn đã giảm đi không ít. Giả Lộ mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng cũng rất cao hứng. Hắn nhìn về phía cửa vào. Một lát sau, chỉ thấy một nam tử tóc vàng quăn đi vào, lập tức tiến hành khiêm tốn thì lễ. Khải Lợi Văn xin ra mắt Giả Lộ thiếu gia, Lâm Lôi thiếu gia. Khải Lợi Văn, ngài đến tìm huynh đệ ta có việc gì? Giả Lộ thổ lộ trực tiếp hỏi. Khải Lợi Văn không hề để ý, mỉm cười mà đáp. Lần này ta đến, mang theo lời mời của bệ hạ đối với Lâm Lôi thiếu gia. Không biết ngài có nguyện ý trở thành cùng đỉnh ma pháp sư của Phần Lai Vương quốc không? Bệ hạ còn có thể phong cho ngài tước vị hầu tước, thậm chí còn có thể cấp cho ngài một lãnh địa lớn. Lâm Lôi khẽ cười. Hắn ta nhớ rằng hầu y đại giáo chủ của Quang Minh giáo đình từng đưa điều kiện cho hắn có thể gia nhập bất kỳ vương quốc nào thuộc thần thánh đồng minh, thậm chí có thể trực tiếp được phong tước vị công tước, chẳng cần làm gì cũng có thể hưởng thụ hết thảy. Khải Lợi Văn, ta có thể nói cho người biết, tại Ân Tự Đặc học viện, hầu y đại giáo chủ đại nhân của Quang Minh giáo đình từng tự mình mời huynh đệ của ta, nhưng ra điều kiện so với các ngươi còn cao hơn nhiều. Giả Lộ lại chế nhạo. Khải Lợi Văn cười cười tiếp tục nói, điều kiện có thể thương lượng được, ý của bệ hạ là hy vọng Lâm Lôi thiếu gia có thể trở lại Phần Lai vương quốc của chúng ta. Quyền lợi của sáu đại vương quốc trong thần thánh đồng minh cũng không giống nhau, nếu Phần Lai vương quốc có được sự ủng hộ của Lâm Lôi, sau này địa vị của Phần Lai vương quốc trong thần thánh đồng minh càng thêm được củng cố. Dù sao, Quang Minh giáo đình có tư cách phế bỏ vương quốc của một nước, thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt cả một hoàng tộc. Quyền uy của giáo đình vượt xa hoàng quyền vương tộc, còn có một chỗ dựa cường đại cũng là rất trọng yếu. Khải Lợi Văn, Lâm Lôi rốt cục cũng mở miệng nói. Khải Lợi Văn lập tức khom người, tỏ bộ dạng kính cẩn lắng nghe. Ngài là người của Lô Tà Tư gia tộc ư? Lâm Lôi trực tiếp chuyển đề tài. Khải Lợi Văn gật đầu, tự hào đáp. Đúng như vậy, tộc trưởng là đại bá của ta. Ta là người của Bà Lộ Các gia tộc. Lâm Lôi nhìn Khải Lợi Văn. Bà Lộ Các gia tộc chúng ta có một truyền thừa chỉ bảo tên là Chiến Đao Đổ Lục. Song vào mấy trăm năm trước, chiến đao này đã rời khỏi gia tộc ta. Bây giờ hy vọng có thể thu hồi lại chiến đao đổ lục này. Mà theo ta biết, truyền thừa chi bảo của gia tộc chúng ta hiện nay đang ở trong tay Lô Tạp Tư gia tộc các ngài. Lâm Lôi nói đến đó thì không nói tiếp nữa. Khải Lợi Văn không khỏi cau mày. Chiến đao đổ lục, vũ khí của lòng huyết chiến sĩ đầu tiên. Khải Lợi Văn nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Khải Lợi Văn trầm ngâm một lát lại nói. Lâm Lôi thiếu gia, ta nói thực, quyền lớn nhất trong gia tộc là đại bá bá của ta. Mà đại bá bá của ta cũng đã nhiều tuổi lắm rồi, cũng không đảm nhiệm chức vụ gì. Sở dĩ, sở thích lớn nhất của ông ấy là sưu tầm. Chiến đao đồ lục này là kiện bảo vật ông ấy thường xuyên cho người ngoài xem. Giá trị của nó gần 100.000 kim tệ. Tại gia tộc của chúng ta cũng là một kiện bảo vật tối trần quý. Có thể nói, vật này là mệnh căn của đại bá ta, muốn ông ấy buông ra thực sự là quá khó khăn. Lâm Lôi nhướng mày, chiến đao đồ lục này lúc trước bán chỉ với giá có 18.000 kim tệ. Mặc dù mấy trăm năm trước giá trị của kim tệ thấp hơn bây giờ cũng không ít, nhưng nếu so ra, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với 40.000 kim tệ bây giờ mà thôi. Mà đối phương nói 100.000 kim tệ. Xem ra sự sỉ nhục lần trước của gia tộc mình đã bị bán quá rẻ. Khải Đợi Văn, trên đảo đột lục này là truyền thừa chi bảo của gia tộc chúng ta hơn 5.000 năm trước. Tầm quan trọng với gia tộc chúng ta, ngài có thể tưởng tượng ra. Đối với người ngoài mà nói, nó chỉ là một kiện bảo vật sưu tầm. Nhưng đối với gia tộc chúng ta mà nói, truyền thừa chi bảo gia tộc bị lưu lạc ở bên ngoài chính là một sự sỉ nhục. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống. Sự sỉ nhục này của gia tộc ta, ta nhất định phải rửa sạch, vì trên đảo đồn lục này ta sẽ không quản tới bất kỳ cái giá nào. Ý của ta, ngài có hiểu không? Lâm Lôi nhìn chăm chăm vào Khải Lợi Văn. Khải Lợi Văn cũng đã cảm thấy không ổn. Lịch sử của bản lộ các gia tộc, y đương nhiên đã từng nghe qua. Dù sao, trong nhà của y cũng có vật này. Đối với một gia tộc danh giá từng tung hoành cả đại lục, truyền thừa chi bảo có thể tưởng tượng được. Trước kia, bà lộ các gia tộc yếu nhược, bọn họ có thể không lo, nhưng hiện nay Lâm Lôi hoàn toàn hoành không xuất thế. Đừng nói là sau này, hiện tại Lâm Lôi muốn đối phó với gia tộc bọn họ cũng không khó. Chỉ cần Lâm Lôi nói với giáo đình một tiếng, hắn muốn đoạt lại chiến đảo đổ lục, rửa sạch sự chỉ nhục của gia tộc, sợ rằng Tôn Lạp Từ gia tộc sẽ phải phụ mệnh thôi. Nhưng sự tình nếu liên quan đến giáo đình thì sẽ rất nghiêm trọng đấy. Lâm Lôi thiếu gia, ý của ngài ta đã hiểu. Khải Lợi Văn trong lòng cảm thấy không ổn. Lâm Lôi mỉm cười nhìn Khải Lợi Văn. Hy vọng Lô Tạp Từ gia tộc các ngài hiểu được nỗi khổ của ta. Ta thân là một phần tử của gia tộc, cũng không còn cách nào khác. Khải Lợi Văn, ngài cứ về trước đi, nói với đại bá ngài là tối nay ta sẽ tự mình đến bái phòng. Lô Tạp Từ gia tộc chúng ta xin hoan nghênh Lâm Lôi thiếu gia đến. Khải Lợi Văn trong lòng tự hỏi phải làm như thế nào để thuyết phục đại bá ngoan cố kia đây. Nhìn Khải Lợi Văn rời đi, trong lòng Lâm Lôi có một cảm giác cực tốt. Mặc dù bản thân của gã lúc bây giờ chưa có chức vụ gì, nhưng với danh tiếng bên ngoài, chỉ nói với Khải Lợi Văn vài câu thôi đã khiến cho vị vương quốc đại thần này trong lòng hết sức lo âu. Hết thảy là bởi vì địa vị của chính mình, mà địa vị này bắt nguồn từ thực lực. Tối hôm đó, phòng khách trong phủ đệ của Lô Tạp Từ gia tộc được bố trí rất có thẩm mỹ, mà trong khách sảnh hiện nay đang có đến mười mấy người. Chẳng những người nào là không có địa vị to lớn tại phần lai vương quốc, những người này tước vị tối thiểu cũng là bá tước, mà bọn họ ở đây là để chờ Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngôi sao mới nổi của phần lai vương quốc. Mặc dù hiện tại Lâm Lôi mới chỉ có 17 tuổi, chẳng hề có tước vị gì cả, song cũng đã có thể khiến cho cả công tước vương quốc cũng không dám khinh thị. Dù sao thì với địa vị của những người này cũng chỉ có thể gây sóng gió tại phần đài vương quốc, còn Lâm Lôi thì sao, nhân vật được cả tứ đại đế quốc lượng đại đồng minh coi trọng. Có khi hơn 10 năm sau, Lâm Lôi còn trở thành hồng y đại giáo chủ của giáo đình, địa vị so với một vị vương quốc còn cao hơn nữa. Nhân dịp địa vị của đối phương còn chưa quá cao, tạo mối quan hệ tốt, điều này là phi thường trọng yếu. Trong số mười mấy người này, duy chỉ có tộc trưởng Lô Tạp Từ gia tộc Kiệt Bố Hầu Tước là dường như cảm thấy không thoải mái. Ông ta mặc dù đã nhiều tuổi rồi, song sở thích lại chỉ có một, chính là vũ khí của Long Huyết chiến sĩ đầu tiên, vốn vẫn khiến ông ta luôn cảm thấy tự hào. Nhưng hôm nay, tử tôn của đối phương lại tới đây muốn thu hồi bảo vật này. Lâm Lôi tiên sinh, mời. Giả Lỗ tiên sinh, mời ngồi. Tiếng của người hầu từ bên ngoài phòng khách truyền vào, nhất thời trong khách sảnh hơn 10 vị quý tộc đều nhìn ra ngoài cửa. Dù trong lòng không thoải mái, nhưng Kiệt Bố Hầu Tước vẫn phải tươi cười nghênh tiếp. Lâm Lôi lần đầu tiên được gọi là tiên sinh, trong lòng có chút không quen, mà hắn cũng đã trông thấy một vị lão giả tóc bạc cười cười bước đến, vô cùng khách khí mà nói. Rất hoan nghênh Lâm Lôi, Giả Lỗ hai vị tới Lô Tạp Từ gia tộc. Ta là tộc trưởng Kiệt Bố, thực cảm thấy rất vinh hạnh. Lâm Lôi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sự tình xem ra có thể đã thực hiện được. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.